là ông đi lui tới ông tín hồn. Mà ông tín hồn như vậy đó, tôi tiếp quá trình mà bây giờ á, ta nói nếu mà mình suối ông bỏ đó thì sai với lực thì theo, đúng không? Mình không suối được, mình suối vậy là cũng khổ. Nhưng mà tôi giờ không biết quý vị có cái bùa nào để cho ông suối sao cho ông bỏ đi hả? Mới tín hồn thôi, tức là mới là bây giờ ông cười chút thôi, vì ông này lớn kinh nghiệm, đừng để ông này là mới tiếp thôn, giờ mình làm sao để giúp cho ông để bước lên cái con đường mà đi giải thoát, cái đường đi vào con đường kia là khổ lắm. Con không biết là cái chiêu của con có quốc với ông này không không? Yeah. Nhưng mà con thấy kinh nghiệm báo với con á, con cách đây cũng mấy năm nó có mấy người bạn gửi cho con cái website của mấy cái con búp bê mà giống như người Việt đó, cái con thường cờ đi vô cái cái chỗ mà cái hải sưởng nó làm đó, con thấy treo cái đầu có cây sắt, cái tay có cây sắt, cái chân có cây sắt, cái sau của con thấy trời đất ơi, nhìn nó thấy mà đẹp ghê nha, nhưng mà khi nó ráp vô thấy rất là đẹp, nhưng mà nhìn kỹ bên trong nó toàn là sắt thép thì kia là thấy ghê quá. Rồi con đôi khi có thì con nó xin lỗi thầy con như thế nào, cái con thấy cô rất đẹp, con nhớ tới cái cảnh tượng mà mấy con búp bê cái là màu sắc đấy. Con nghĩ mấy cô này trong này cũng xương thịt máu mủ gì thế ghê quá, mà cái con học hay gì đâu. Tôi nói thật là cái đó là tự kỷ ích kỷ đi, không có đâu, khó lắm. Hồi đó đó tôi đã học cái pháp là quán bất tịnh, đúng không? Là quán cái cô đó, đó con mắt đó là có cái gì, con mắt có gèn, thấy không? Con gái con mắt thì có cứt gèn, lỗ mũi thì có gì, cứt mũi, lỗ tai thì có gì, cứt gái tức là mặt còn là cứt không à, thấy không? Ở trong bụng á thì có nè, mỡ đen nè, mỡ trắng nè, rồi á, rồi lá lách nè, rồi á là lãi sơn nè, rồi lãi chân mứt nè, rồi lãi đủ loại lãi trong này hết. Rồi tôi dạy quán luôn, ông thầy cũng quán luôn, là cái cô đó khi mà cổ bị bón, cổ ngồi, cổ đi cầu đủ xuất hiện hết. Nhưng mà tôi quán vậy hay lắm, nhưng mà gặp cái cô đó là tôi cũng chịu nổi à. À, tiếng như vậy đó. Nhưng mà tại vì tôi cái cô đó cũng làm tôi một cái, mà giờ này tôi cũng rất cảm ơn cô đó. Rồi hồi đó trong số mà học tăng với nhau ngồi đó, thì tôi mới hồi xưa nó không có internet đâu. Internet á thì bây giờ những mấy ông này tôi nói thật khó dùng, khó quản lý thì chùa lắm, tại vì nó ngồi trong đó nó chát rồi tôi không biết, phải không? Giờ nó đang ngồi nó rút tay hỏi gì ra con đang nghe pháp thì mình vui, mà thật giờ xong nó liếc qua nó chát, cái nó đánh nó chát rồi. Cái thứ hai đó là cell phone là sao quản lý nó, cái thứ ba là email, thành ra bây giờ khó quản lý. Hồi xưa chúng tôi ở trong ngôi chùa có cái cổng tre rào, một tháng chỉ gặp Phật tử có hai ngày là ngày rằm với ngày 30 rồi sám hối, ngoài ra một năm gặp ba ngày là lễ lớn, là lễ gì, Tết, Du Lan với tầm tháng tư, phải không? Thành ra cái xác suất mà để mà giữ gìn rất là dễ, nhưng mà bây giờ khó lắm, đi học đi ra ngoài đi giao tiếp rồi cái hệ thống mình trực nét. Nhưng mà rồi sau khi đó tôi để tôi thương một cái cô đó, thì tôi nói là viết cái lá thư đầu tiên mà muốn sao thì muốn thương đó là cô đó cũng thỉnh cái kinh, thì mình đưa cuốn kinh rồi mình viết lá thư tỏ tình mình bỏ trong này, thì cái đó hòa thượng đâu biết, hỏi ông lai làm gì con, và cái cô phật tử thỉnh kinh thì mình đưa ra thì lấy. Thì sau khi tôi viết lá thư đại khái tôi nhớ là cũng như là anh thương em, cũng như là coi như là dù cái gì như nữa là anh cũng là thầy chết thì vì em, chứ là hy sinh vì em, chứ là để trọn cái tình yêu. Tôi nhớ được viết lá thư vậy. Thì khi tôi viết cái lá thư vậy tôi đưa cho cổ, thì cổ cũng đứng lên từ từ cũng nói gì. Bữa trong pháp hội và thượng tôi ngồi giảng kinh, bả ngồi dưới này, cái bả mới đưa tay lúc mà thượng hỏi có ai có câu hỏi gì không, bả mới cô nó cũng đưa lên dạ thưa hòa thượng con có ý kiến. Ở trong này đó có một cái ông tăng đệ tử hòa thượng, ổng xấu thì ổng xấu, đẹp ổng đẹp, mà ổng ăn nói có duyên lắm ha. Thì con bây giờ đó con thấy á, đi đâu mà tìm được cái ông chồng mà không ăn thịt không uống rượu giữ tới 250 giới. Thành ra bây giờ con chỉ muốn biết là ổng thương con thiệt hay không. Nếu mà bữa nay đó mà ổng nói trong thư ổng thương con đó là dù bật nhảy vô trong cái lò lửa ổng cũng nhảy, mà nhảy xuống sông ổng tự tử cũng làm để mà được lấy con á, con không đòi hỏi gì hết á. Bữa nay đó để chứng minh cái tình yêu đó con chọn ổng rồi, nhưng mà con đây là cái trách nhiệm sau cùng. Nếu mà ổng mà thương con á thì yêu cầu ổng ra trước đại chúng và ổng đảnh lễ hòa thượng và trước mặt đại chúng để con đứng ổng hung con một cái thôi là con lấy ổng liền. Trời ơi ông nội tôi cũng dám ra luôn. Nói xong cái tự nhiên bữa đó là tháng 12 mà mồ hôi tôi nó đổ cái hòa thượng ra. Hòa thượng nghe nói xong hòa thượng ổng nhắn ổng nhìn ổng dồn vậy đó, ổng điếc giữ như tôi bây giờ điếc mấy ông này vậy, biết không? Bữa nào ổng hỏi chỉ kia nói và con sẽ nói bây giờ

Hồi qua cậu quăng hai cái mà tôi chỉ giật mình liền có một cái canh. Và bây giờ chờ đến 5 phút, trời ơi nó lâu quá. Thì như vậy ông nói con nghe thầy giảng, con có nhớ lại đúng là tâm trạng con. Bả đi tu một ngày thì bả về, họ bắt con trai bả mệt ít phải không? Ba bữa thì về đó là bả quậy con ít. Mà bả đi tu 7 ngày bả khổ thì bả 7 ngày bả quậy con. Mà giờ 49 ngày con đang hồi hộp 49 ngày nữa bả về lúc nào đây? Đó là tôi giảng Phật pháp, pháp lý thế gian pháp cái gì, nói ra những cái đó để chúng ta sửa, phải không? Những cái đạo tràng này là có, tôi nói sự thật cái này, tôi là chuyên môn là gỡ rối tư lòng cho cái đạo tràng mà, còn này để chuẩn ruột của tôi không nè. Cái bắt đầu giận nhau rồi mấy ngày gặp tôi gọi phone, tôi mới họp tôi kêu là chùa đi. Bây giờ á, tụi con là đệ tử của cái vị hòa thượng đó, thầy không có dám nhận tụi con lại đi sinh hoạt đâu, thường thường tôi tắm vậy đó, tại vì từ cái chùa khác bỏ đi thôi. Bây giờ tụi con ráng mà thu xếp đi, bây giờ tụi con có cái hiểu cái câu nhẫn nhục không, tụi con nghe cái bài mặc kệ nó không, có nghe chưa? Nghe rồi phải không? Dạ con nghe cái bài đó, vậy này con bỏ. Hay là nghe mặc kệ nó mình thường quá, mình nghĩ chắc là nó dắt nổ rồi. Cái tưởng sao vô chùa cũng bắt đầu là nấu một nồi chè rồi nấu bữa cơm ăn để mà coi như là xí xóa cái đầu tràng, làm lại từ đầu, vô tụng kinh vài bữa vài sau cái xuống ăn cơm. Cái tôi nói chị nghe đó, chuyện này không có đáng gì hết á, phải không? Nhưng mà tại chị cố chấp quá, đáng là bốn tiếng mà chị nói mới bảy. Và chị nói bữa nay là hai tháng thì hôm nay đã nói mặc kệ nó rồi mà chị cũng ngồi ra nữa. Thế là chị nói mặc kệ nó thì dễ, mà mặc kệ chị thì chị không được à. Bắt đầu gây xuồng mang rồi phùng mang trợn má và gây tiếng trận nữa, là chạy về gọi tôi nói chết rồi, vậy là thôi hết thuốc chữa rồi, phải không? Thằng nào mấy bà đó, bây giờ tôi nói cho quý vị biết, đều là member của làng A Di Đà hết á, phải không? Trèo vô đây để mà thi diễn trong khu. Tôi bật mí những người đó đều là hội viên của làng A Di Đà chúng ta, mà chúng ta sẽ là hội họp dài dài nhé. Hỏi sao vậy? Tụi con bây giờ tôi nói thật cho thầy nghe đó, chùa cũng có tu rồi, niệm Phật đường có tu rồi, rồi thiền viện cũng có tu rồi, tiệm tâm học hỏi cũng tu rồi, rồi tu pháp hội của thầy Hành Trường cũng tu rồi, rồi tu của các thầy Tây Tạng cũng tu rồi, mà tụi con nghĩ là trong làng A Di Đà là cái chỗ mà tụi con mình về cái chỗ là ngon nhất phải chưa? Chắc chắn gì chắc là mà. Thành ra rõ ràng bao nhiêu người ghi danh vào đây vì tại mình chưa nếm mùi cái làng A Di Đà, đúng không quý vị? Phải không? Chỗ nào mình cũng có đi hết rồi, đúng không quý vị? Thì cái chỗ này bởi vậy không có lạ gì mà giờ quên kinh tích lên cho mấy trăm luôn, tại vì những cao thủ võ lâm đang chờ để đấu võ ở đây. Bởi vậy quý vị nói bà chị tôi là như con như thể mà nó sợ em gan, quý vị dám nhận cho 100 cao thủ giờ không có làm cái gì. Thật ra tại vì tôi không dám nhận nhiều đâu quý vị ơi, 100 là quá bất ngờ để coi, tại vì tôi hỏi ra toàn là phe con mình có member có đất trong đó làm nói tôi càng lâu càng hồi hộp. Thật ra nó dự sinh từ từ, dự sinh mấy Mỹ nó thi công từ từ, con sớm quá nhiều khi mình coi như phải kiếm thuốc, tôi đang cao máu này phải không? Phải kiếm thuốc bác sĩ lo kỳ này, ông mới đưa tôi về giết, mình phải là chuẩn bị trước phải không? Kỳ này phải đưa thuốc chỉ cho tôi kiểu đó là chắc tôi. Tôi máu chết quá, nhưng mà thật ra tôi nói cho quý vị nghe, mấy bà chứ nghĩa là như vậy đó, vì cái không buông xả đó. Cái câu mặc kệ nó nói dễ không phải dễ đâu. Thầy rửa mặc kệ nó có rửa mặc kệ chị đâu. Tôi đầu tiên có những cái câu hỏi rồi những cái câu mà giải đáp cho lòng mà tôi nói tôi khổ với Phật tử mà tôi biết hết á, biết hết những cái cảnh đó. Thành ra bây giờ quý vị á, nó khổ lắm. Cô Lan đâu mất rồi? Cô Lan ngồi đó đưa tay lên đó, cô nha sĩ Lan, người bạn học với tôi hồi còn high school. Mấy biết sao cổ trắng đầu không? Hồi là cổ chưa đặt chùa tóc cổ đen lắm. Sư cô Huyền Dương á, cổ hỏi của thầy sư phụ, thầy giúp chưa cái cô Lan nó sao mà đồng tuổi tuổi thìn mà sao mà nó bạn học mà sao mà

dạy đó, con nhỏ nó tên Nhung đó, cô dạy con đó, tương tư. Cái nó hai đứa tụi bay tương tư kiểu gì kì vậy? Tao tỉnh hai đứa bay tương số chứ. Tương tư gì mà hai đứa mà tương khá khá khá khá vậy? Trời ơi, tụi con nó tương tư bà không có biết. Cái đó bây giờ tụi bay nhìn tao đi, tụi bay biết liền rồi. Tụi bay thấy tao tương tư, ăn không được, ngủ không được, xin lẹ, xin lẹ không được. Tức là bây giờ người nào mà xinh lẹ xinh lét là người đó là đang tương tư, phải không? Tụi bay thấy tao tương tư á, ăn không được, ngủ không được, xinh lẹ xinh lét, tụi bay đứa nào cũng sống nữa. Ai nói tụi con hãy đứa bay chiếm số mà lên cái mừng tiền. Ai dạy tương tư gì mà mình xa xa xa xa vậy á. Cái thằng nhân giờ á, có người hỏi con nó phải tương tư đi tu không? Thì con trời ơi, không biết. Bây giờ con hỏi đại chúng, con có phải tương tư đi tu không? Không, bài thơ hả? Đúng là bài thơ tương tư đó nha hả? Bài thơ là bài thơ tương tư. Dạ, con cũng nghĩ con tương tư. Tại vì á, trong lúc mà cái sai này cái con gặp lại ảnh, thì con ly dị. Ly dị rồi, còn ảnh thì vợ chết. Dạ. Các con mới suy nghĩ là ngày xưa đó các ảnh cũng thương mình. Nhưng mà tự nhiên trai giữ trung hiếu, gái nhìn tiết tinh, không tu cũng thấu thiên đình, tu mà lan cả thật trời bao dung. Thành ra mình con gái mình phải giữ thiết chinh, còn anh thì anh cũng phải giữ chung hiếu nha. Cho nên con nghĩ là hai người có thể là thương nhau nhưng mà không có được, cưới nhau rất là đau khổ. Con nghĩ là tương tư, con nghĩ không tương tư. Mà tới chuyện con gặp ảnh con ấy, cứ có vợ anh chết rồi mà con cũng không có chồng, mà con 50 mấy tuổi rồi. Yeah. Con mới cũng như những rất ngộ. Con mới nói nè, anh ơi lá rụng đừng đi, xin anh hãy hiểu, xin thùy ở đâu. Cái anh mới nói, trời ơi, cô biết không, cây của tôi đó, nhà nước khuyên chồng, mà chồng rồi đó, hái ra chợ tôi bán đó em, nó trả có 1000 đồng mà tôi bưng đổ xong hết trơn. Mà cô á, thì á, cây tôi thì cũng, còn cô bên Việt Nam chắc là không thấy ở bên Việt Nam, mà cô bên Mỹ chắc cô cũng thấy lá, vô lá bên Mỹ cũng rụng hả? Anh hỏi câu, con á, con nhìn ảnh nha, bốn mắt nhìn nhau mới chào nó hỏng. Con biết trời ơi, mình nó khờ quá. Mấy chục năm nay mình tương tư, mà tương tư với cái đường mà không thương mình. Mà cũng chào vậy, cho nên con mới sống được. Mỗi lần mà con bị âm hiếp á, cái con nói, trời có cái người kia kính trọng mình dữ lắm chứ không. Con hiểu rằng á, con nghĩ là ảnh kính trọng con, nhưng mà ảnh đâu có thương con, ảnh đâu có nghĩ gì tới con là mà kính trọng con hay là không, thấy không? Cho nên con nghĩ là con bị sự thật cho 100% là suy khờ đó, sư phụ. Không dám đâu, con nào có suy khờ đó đâu. Tại sư phụ không biết hết á, trời ơi con rất là, lúc mà con bị tương tư mà tương tư tới thê luôn á. Thê luôn á. Cái tới chừng mà con hết tương tư rồi phải không? Con thấy cũng vui, nhưng mà con nghĩ á, tương tư á thì thê hơn. Cho nên đó con nghĩ lại á, buồn thương ghét giận hờn hay nhung nhớ cũng đều giải khờ khổ sở giống như nhau. Làm con mới làm bài thơ đặt cho sư phụ, làm sao đền nữa đền đáp ơn thầy, dạy con tu tiến khổ đầy đã vơi. A Di Đà Phật. Hết 5 phút rồi. Tôi bảo đảm quý vị nha, quý vị không có giữ cái pháp hội nào mà bằng pháp hội của thầy Tông Lai đâu. Quý vị đồng ý không? Phải không? Pháp hội của thầy Tông Lai là coi như cô này còn hơn dân sơn đúng gì. Hơn dân sơn mà hơn cái hồng đào nữa. Tôi thấy cô chọn nghề sai rồi đó. Phải không? Phải chọn nghề mà đi hài có những mong văn lành hơn à. Nếu như thầy cho con nói 1 phút nữa. con nghe đi Phật Ngọc, đi Phật Ngọc cái con gặp tên cái người gì mà dưới chân sơn với hồng đào á, anh Di Thảo, anh Di Thảo, cái gì con đi với bà bạn con cái thắng chữ đó, bà bạn con dẫn quá đi về, cái con nó chết rồi. Tại sao mà nhà ngươi dám chữ phản với tao vậy, biết không? Lợi trả thù, cái con đi lợi, con lợi khách hàng vô mua ngọc, vô mua ngọc cái không có giấy tờ gì chứ, không có giấy căn cước, cái con dịch giấy vật căn cước của cái bà Phật tử kia, cái con này nó Phật Ngọc á là phải có giấy căn cước kiếm rồi mới vô mua Phật Ngọc được. Cái thằng rồi cái chú kia đó, chú Phật tử á, chú mới nói cô làm vậy là không đúng nha, cô á lấy giấy của người ta, cô vô mua cô lấy giấy của người ta, anh nói là con làm vậy không đúng. Cái gì con lợi với con từ bấm chân với lại Dị Thảo, cái Dị Thảo mới cái Dị Thảo biết rồi, Dị Thảo cũng thấy nữa, mà Dị Thảo ký tên cho con vô. Cái người dữ tật tự la quá trời, la không cho con vô, nhưng mà con nhất định vô. Cái Dị Thảo nói trời ơi em ơi, em đi giữ tật tự để cho con bước, mà em la đi cô vậy em coi em có bước không. Cái gì Dị Thảo thì cao hơn cái người đó, anh kêu em đến đây để làm chữ tật tự cho có phước, mà tại sao mà em đi ra đi cô thì em nghĩ là có phước không. Cái ông kia cũng là ông hết chánh là rồi. Cái gì mà cái con nói bây giờ là như vậy là yên rồi, biết không, đâu có chuyện gì đâu. Đi vô nữa cái Dị Thảo cứ cho vô mua nữa. Cái chạy lại mét sư phụ, nói sư phụ ơi, sư phụ Dị Thảo muốn làm sao nó làm, ai nó cũng là có một người nó cho vô bao nhiêu lần rồi. Cái Dị Thảo mới lợi điều tra con, tại sao mà cô á đi vô, tôi á đã cho cô vô á mua rồi mà sao cô đi khách hàng đi vô mua nữa vậy. Cái năm tự nhiên bữa nay cô chưa có cầu siêu thấy ở cầu siêu trai, cô cầu siêu cái mấy con chuột ở đâu được, tại vì cô đi làm phước, cô làm đi, cô phải làm phước cầu cho mấy con chuột cũng dẫn thân, phải không? Tại bữa nay cô đi xe bớt, thường đi xe nhà đó thì thấy mấy con chuột chết á, cầu xin cho nó bây giờ đi xe bớt ngồi từ sáng giờ, từ ở Olympia đi tới một lần cái ngày mà không thấy con chuột nào chứ. Bây giờ người biểu người ta biểu đi vô mua ngọc đó để làm phước đó, thành ra cô phải là đi vô mua ngọc giùm ta để làm phước, tại nhà có con bệnh tại nhờ cô chứ không phải tại cô. Cô đâu có phải mua cho cô đâu. Cái gì hắn cho vô nữa, hắn cho vô mua 4 miếng ngọc rồi mà cũng còn đi vô cái hắn mới nói cái hắn hỏi nữa, hắn hỏi cái con đừng chỉ nói bây giờ là sư phụ kêu cô vô. Cái nó trời ơi cô ơi, cô bây giờ là nếu như mà cô đi theo nếu như mà cô không phải đi cô á thì con rủ cô đi theo con để kể chuyện, cô mà đi theo con mà cô kể chuyện nè chức sao gì cô cũng nổi tiếng hả? Nổi tiếng đâu bằng tai tiếng. Dạ bây giờ con đi theo sư phụ cũng bị tai tiếng cũng vậy thôi. Rồi dạ mô Phật dạ hết 1 phút rồi. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ thật ra sau cái thời giảng pháp á thì do sư cô có những cái nói vui, chúng ta relax cái thần kinh á, nó thoải mái lắm, không có cái gì. Một sư cô mà như vậy đó thì không có cái gì hại cho đại chúng, gì đồng ý không? Sư cô mà vui vẻ như vậy thầy thấy nó không có hại gì hết. Sư cô thì thầy rất là quan hỷ, thành ra là cổ đi vừa rồi là cổ mua vé qua là thầy cứ cho cổ mua đi nữa. Tôi nói mà cổ đó là thầy đặt cho cổ là trưởng ban mà hội điểm ở phòng giảng sanh đó, thấy không? Là cổ niệm là coi như bảo đảm là quý vị giảng sanh, mà quý vị đang đau là cổ vô cổ về cổ giảng thôi, chứ khai thị chắc quý vị cũng cười mà chết thôi. Hồi nãy đó thầy con nói là cái bà nào nằm thấy cái Phật khóc phải không, nằm mơ thấy khóc, thấy Phật mà vô đây thấy Phật Di Đà, đúng là Phật Di Đà thì khóc phải không? Đúng rồi,